Chương 4. Mạng lưới quan hệ của bạn rất đáng giá. Networking, tạo dựng mối quan hệ, kỹ năng tìm kiếm, xây dựng và kết nối các mối quan hệ và nguồn thông tin để tạo dựng phát triển các cơ hội mới, không chỉ là kết nối mọi người với nhau, đó là quá trình kết nối người với người, người với ý tưởng và người với cơ hội. Michel Genet. Tôi luôn nói với mọi người rằng tài sản lớn nhất của mình ngoài gia đình là mạng lưới bạn bè và những người tôi biết. Nếu không có mạng lưới quan hệ đó, tôi không thể làm được nhiều việc. Thông qua nó, tôi gặp gỡ mọi người và tạo nên rất nhiều cơ hội cho công việc kinh doanh cũng như cho cuộc sống. Nhờ có nó, tôi đã giúp đỡ được một khách hàng bị mất việc, tìm được việc làm mới và nhiều năm sau, ông vẫn là thành viên chủ chốt trong nhóm quản lý của mình. Vì trong mạng lưới quan hệ của tôi là những người bạn, nên chúng tôi có sự tin tưởng lẫn nhau và mạng lưới đó được thiết lập trước khi có bất cứ cuộc nói chuyện về công việc nào. Đối với bạn bè, tôi vẫn là một nguồn lực then chốt bởi tôi có thể liên kết họ và tạo ra những tình huống đôi bên cùng có lợi cho tất cả mọi người. Tạo dựng mối quan hệ là một trong những chủ đề được thảo luận phổ biến nhất ở các trường cao đẳng và đại học. Dù bạn học chuyên ngành nào thì có lẽ cũng sẽ được dạy về networking. Nó như là một phần của đời sống sinh viên vậy. Thật không may, điều này khiến cho nhiều học sinh rất coi nhẹ công cụ quan trọng này. Những điều mà họ cho là tầm thường này thực ra lại là một trong những công cụ marketing mạnh nhất để mang lại thành công cho một cá nhân. Đó là nghệ thuật tạo nên sự kết nối, xây dựng các mối quan hệ và tìm ra những điểm chung với người khác, bao gồm cả những người có thể giúp bạn tìm được một công việc đáng mơ ước và những người mà ý kiến và công việc của họ khiến bạn tin tưởng cũng như khâm phục. Tạo dựng mối quan hệ là một công cụ linh hoạt và tổng hợp, có thể được sử dụng để quảng bá cho các tổ chức lẫn cá nhân. Vì vậy, khi hòa nhập vào một đám đông, bạn có thể vừa thu hút sự chú ý của mình lẫn tổ chức của bạn. Câu châm ngôn không quan trọng là bạn biết ai, quan trọng là ai biết bạn, khá đúng đối với việc tạo dựng các mối quan hệ. Việc xây dựng các mối quan hệ làm ăn sẽ đem lại hiệu quả, nhưng chỉ thiết lập mối quan hệ với những người trong ngành nghề hoặc lĩnh vực mà bạn muốn tham gia vào thì không phải là cách tốt nhất. Ví dụ, trong lĩnh vực kinh doanh dầu, yếu tố cạnh tranh rất lớn. Ngay cả khi bạn biết đó là ai trong lĩnh vực này thì đó cũng là khó để sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đừng giới hạn sự lựa chọn của mình. Mạng lưới quan hệ của bạn chính là một loại nguồn lực. Mạng lưới quan hệ hiệu quả sẽ sử dụng số lượng cơ hội có hạn để tương tác và tạo nên ấn tượng lâu dài nhằm giúp bạn trở nên nổi bật trong số hàng nghìn người mới tốt nghiệp. Với các kỹ năng và cách giao tiếp nhằm tạo dựng mối quan hệ phù hợp, bạn có thể trở nên nổi bật trong mắt một người lãnh đạo vốn gặp gỡ hàng trăm người mỗi ngày. Đó là cách bạn cho họ thấy tầm nhìn đổi mới, niềm say mê và cam kết tạo nên sự khác biệt của bạn. Tạo dựng mối quan hệ đem đến cho bạn những lợi ích như thế nào? Những lợi ích từ việc tạo dựng mối quan hệ hiệu quả và đúng lúc, nhiều không đếm xuể. Hãy cùng nhìn vào một số lợi ích nổi bật dưới đây. 1. Đó là cách tốt nhất để có được việc làm hay công việc thực tập. Theo trang The Social Workplace, một trang web về năng suất làm việc, thì một cuộc điều tra ở Mỹ đã chỉ ra rằng hơn 69% số việc làm có được là nhờ các mối quan hệ, mà không phải là nhờ các quảng cáo hay trang web về việc làm. Khi bạn tìm kiếm công việc toàn thời gian đầu tiên sau khi tốt nghiệp, hãy coi tạo dựng mối quan hệ là người bạn tốt nhất của mình. 2. Đó cũng là một cách tốt để học hỏi và bắt kịp những điều mới nhất trong lĩnh vực mà bạn lựa chọn. Bất cứ người nào mà bạn giao kết cũng sẽ dạy bạn điều gì đó, chẳng hạn như cách nhìn sâu sắc về một ngành nghề và những xu hướng của nó. 3. Với việc tạo dựng mối quan hệ liên tục, bạn sẽ dần hiểu những việc có thể và không thể làm trong giới kinh doanh. Gặp gỡ các chuyên gia và những người từng trải hơn bạn rất nhiều trong ngành nghề là cách tuyệt vời để bạn học hỏi được nên làm những gì và tránh những gì trong tương lai. 4. Nếu bạn đã có được công việc đầu tiên của mình, thì tạo dựng mối quan hệ có thể là điểm mấu chốt để bạn thăng tiến. Ví dụ, nếu giám đốc điều hành biết công việc của bạn làm, thì bạn sẽ có cơ hội thăng tiến cao hơn so với việc chỉ có lãnh đạo trực tiếp biết điều đó. Điều thật sự quan trọng là ai biết bạn. Các phương tiện truyền thông xã hội sẽ giúp bạn trong vấn đề này, đặc biệt là LinkedIn. Thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp là một lợi ích khác của tạo dựng mối quan hệ, bởi nó cho phép những sinh viên mới tốt nghiệp có thể trụ lại trong vòng phát triển của ngành nghề mà họ làm việc. 5. Nếu bạn mong muốn thay đổi con đường sự nghiệp của mình, thì các mối quan hệ cũng có thể là chìa khóa mở ra trước mắt bạn những cánh cửa mới bằng cách gặp gỡ những chuyên gia trong ngành nghề đó và tham gia các cuộc trò chuyện trí tuệ về công việc của họ. Cơ hội để bạn tạo nên ảnh hưởng sẽ lớn hơn. 6. Nếu khoảng thời gian học đại học không thể đem đi sự nhút nhát cuối cùng cho tính cách của bạn, thì việc thường xuyên tạo dựng mối quan hệ chắc chắn sẽ làm được điều đó. Đi lại trong giới kinh doanh sẽ khiến bạn tự tin hơn và bổ sung những yếu tố hoàn toàn mới vào tính cách cũng như cá tính của bạn. Khả năng tạo dựng lòng tin và cư xử hòa hợp với người khác là những đặc điểm được đánh giá cao mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên tiềm năng. Tận dụng các sự kiện networking tốt nhất có thể. Trước khi tham dự một sự kiện networking, hãy quyết định bạn muốn gặp ai. Bạn nên dành khoảng 5 phút đầu tiên của sự kiện chỉ để quan sát hoàn cảnh và dự tính sẽ tiếp cận ai. Đến khi bạn bắt đầu nói chuyện với ai đó, đừng tham gia vào một nhóm lớn. Hãy tìm những người chỉ có một mình hoặc ở cùng với một người nữa. Hãy tìm hiểu về người khác trước khi nói về chính mình. Khi mọi người hỏi tôi làm công việc gì, tôi luôn cảm ơn họ trước khi trả lời. Mức độ thành công của tôi tăng lên đáng kể khi tôi làm như vậy. Tuy nhiên, mọi việc từng không như vậy. Từ rất sớm, tôi đã biết rằng mình cần một cách nào màu đầu mới hơn. Bởi khi mọi người hỏi tôi làm nghề gì, tôi đã chỉ trả lời đơn giản là mình làm về bảo hiểm. Và thế là sự hứng thú của họ dừng lại luôn. Ở những hoàn cảnh thông thường hơn, hay nói vài ba câu chuyện phiếm, hỏi họ mọi người về công việc của họ và đem tới sự kiện điều gì. Tôi không nói chi tiết về công việc của mình, thay vào đó, tôi cho họ cái nhìn tổng quan về những gì tôi làm và sắp xếp một cuộc gặp gỡ khác để nói về công việc. Cách tôi làm như vậy sẽ khơi dậy sự tò mò và hứng thú ở họ. Các sự kiện networking không chỉ là nơi duy nhất để bạn có thể tìm được những cơ hội tốt. Tôi tham dự đám cưới của một khách hàng là bác sĩ và gặp một chuyên gia y tế ở đây. Ông ấy trở thành khách hàng sáng giá của tôi và cuối cùng tôi đã giúp ông ấy cải thiện công việc kinh doanh cũng như xây dựng kế hoạch thừa kế. Vị bác sĩ này sau đó nói rằng ông đã thấy tôi thật sự hào hứng với việc giúp đỡ ông như thế nào. Ba lời khuyên cần thiết để tạo dựng mối quan hệ hiệu quả. Giờ thì bạn đã biết tại sao cần giao thiệp và giao thiệp khi nào. Những lời khuyên hữu ích sau đây sẽ khiến bạn nổi bật hơn giữa đám đông vốn rất giống nhau. Những lời khuyên này không phức tạp, thay vào đó, chúng đơn giản đến nỗi dường như bị lãng quên. 1. Luôn luôn có sự chuẩn bị. Mặc dù một mối quan hệ thường nảy sinh từ những câu chuyện phiếm, nhưng bạn cũng cần chuẩn bị để có thể biểu hiện tốt nhất ngay cả trong trạng thái tự phát. Truyền đạt một cách khéo léo, được những điểm mạnh của bạn về năng lực, tính cách và cuộc sống nói chung là mục tiêu cho một buổi networking hiệu quả. 2. Thể hiện tốt bản thân. Mặc dù buổi networking có lẽ không thể biến thành cuộc phỏng vấn xin việc, nhưng nó cũng khá quan trọng. Hãy thật chỉnh tề khi tham dự những buổi gặp gỡ như thế này. Hãy ăn mặc đẹp, thể hiện những ưu điểm tốt nhất của bạn và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp nhất trong suốt buổi gặp gỡ. Hãy nhớ đến phương pháp 3P trong phần xây dựng thương hiệu cá nhân. 3. Viết thư cảm ơn. Điều này thể hiện bạn xem những người mình gặp gỡ như những liên lạc giá trị trong tương lai, sẽ hữu ích cho bạn khi ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa giữa bạn và họ để những người đó nhớ đến bạn từ sự kiện này. Làm việc với những người tham khảo của bạn. Những thông tin tham khảo nghề nghiệp và học thuật là một yếu tố quan trọng khác để bạn sớm thành công. Trong thực tế, một trong những lý do lớn nhất thôi thúc bạn muốn tham gia vào việc tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh là để có được những thông tin tham khảo tốt. Vậy những thông tin tham khảo thực sự là gì và tại sao chúng lại hữu ích? Một thông tin tham khảo là những lời nói tốt đẹp của ai đó về bạn, công việc và tính cách của bạn. Người cung cấp thông tin tham khảo tốt hơn nên là ai đó đã biết bạn một vài năm trong một vai trò cụ thể như người giám sát, giảng viên hay bạn thân của bạn. Những thông tin tham khảo này sẽ được cần đến bất cứ khi nào bạn tham dự phỏng vấn tuyển dụng, ứng tuyển một công việc thực tập hay học lên cao. Mặc dù thông tin tham khảo học thuật khác với thông tin tham khảo nghề nghiệp, nhưng chúng cùng phục vụ một mục đích, quảng bá cho năng lực và trình độ của bạn. Vì vậy, những người cung cấp thông tin tham khảo đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới quan hệ của bạn. Những thông tin tham khảo tốt hay không tốt có thể làm nên thành công hoặc thất bại trong cuộc đua giành được một công việc. Tại sao lại như vậy? Theo Gallup, một website hàng đầu về quản trị nguồn nhân lực, nhiều người có suy nghĩ rằng tất cả những thông tin tham khảo đều được chuẩn hóa ở một mức độ nào đó, và những người chủ trước đây hiếm khi nói về điều gì đó không tốt về nhân viên cũ của mình khi đơn vị tuyển dụng hay người quản lý nhân sự liên lạc với họ. Đây chính là một trong những tưởng tượng hoang đường nhất về những thông tin tham khảo và là lý do lớn nhất khiến một nhân viên mới không chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ. Nếu bạn có mối quan hệ tồi tệ với ông chủ trước đây, thì việc loại bỏ ông ta khỏi danh sách người cung cấp thông tin tham khảo không hề đơn giản như nhiều nhân viên vẫn nghĩ. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi biết rằng người quản lý nhân sự và người chủ mới thường tìm kiếm những thông tin tham khảo mà không thông báo cho bạn hay không tham khảo từ những danh sách chính thức của bạn. Bởi vì họ muốn chắc chắn rằng họ tuyển dụng được ứng viên phù hợp, thu thập những ý kiến và tham khảo toàn diện là quyền của họ được thực hiện. Vì vậy, đừng phớt lờ những người cung cấp thông tin tham khảo. Việc xây dựng một danh sách tham khảo mạnh nên là ưu tiên hàng đầu của bạn. Bạn đã có những thông tin tham khảo mạnh. Làm thế nào để bạn có thể xây dựng những thông tin tham khảo mạnh có ích cho mình khi cần chứng minh khả năng và kỹ năng của bản thân với người chủ mới, cũng như là để thu hút kết quả từ việc tạo dựng mối quan hệ và giao thiệp cần nhiều thời gian và nỗ lực. Muốn có một danh sách thông tin tham khảo mạnh, bạn phải chuyên nghiệp, kiên quyết và cởi mở với những lời phê bình mang tính thiện chí, dù bạn học tập hay làm việc ở đâu. Như đã đề cập ở phần trước, người tuyển dụng thích tìm kiếm sau lưng bạn những thông tin tham khảo về bạn. Vì vậy, việc làm tốt một số công việc này nhưng lại tồi một số công việc khác và có mối quan hệ tồi tệ với những người chủ trước đây không phải là một ý kiến hay. Những thông tin tham khảo mạnh, giống như các công cụ quảng cáo khác, có thể được xây dựng bằng một số cách. 1. Giữ liên lạc với những người chủ trước. Gửi một bức thư điện tử hay thực hiện một cuộc gọi ngắn cho người chủ trước đây, gặp họ và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. 2. Có tầm nhìn dài hạn. Chừng nào bạn vẫn làm một công việc cụ thể thì đừng bao giờ nghĩ đó là một mục tiêu cuối cùng, mà hãy xem nó như phương tiện để bạn đạt được những điều lớn hơn. Khi bạn nhìn sự việc rộng hơn, bạn sẽ tập trung xây dựng các mối quan hệ trên hành trình của mình thay vì chỉ chú tâm vào công việc. 3. Tuân thủ các quy ước. Khi thêm các ông chủ hay trưởng dự án trước đây vào danh sách người cung cấp thông tin tham khảo của mình, bạn hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ quy ước trang trọng sau: không thêm họ nếu không được họ cho phép. Khi xin phép, hãy giải thích lý do bạn cần ghi tên họ trong danh sách tham khảo, ví dụ như để tìm việc chẳng hạn. Cuối cùng, hãy thông báo cho họ biết họ được yêu cầu làm những gì và khi nào thực hiện. Một khi bạn làm rõ tất cả những điều này, thì có những người cung cấp thông tin tham khảo sẽ có thể biểu hiện tốt hơn trong vai trò giới thiệu cho bạn. 4. Liên tục cập nhật danh sách người cung cấp thông tin tham khảo. Khi đã tiến xa hơn trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp gỡ và liên lạc với nhiều người khác nhau. Hãy giữ cho danh sách tham khảo của bạn luôn cập nhật. Ví dụ để tên một giáo viên đã dạy bạn từ những 5 năm trước trong danh sách này là điều rất không khôn ngoan. Đến lúc này, bạn đã thay đổi thành một người mới với những kỹ năng mới, hoàn thành mục tiêu mới và cải thiện tính cách của mình theo nhiều cách khác nhau. Hãy liên tục cập nhật danh sách tham khảo để thêm vào những người biết rõ bạn nhất và có thể xác minh công việc của bạn ở thời điểm hiện tại. Ghi nhớ, mạng lưới quan hệ là nguồn lực chủ chốt của bạn và những nỗ lực xây dựng nó sẽ được đền đáp trong cuộc sống cá nhân cũng như công việc của bạn.